chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Thấy Mộc Y Hòe thi trường huyền ở Thương Lục Thần nhỏ giọng thét chói tai, chung phục hồi tinh thần lại như ở trong mộng mới tỉnh. Ngoặc kép đã trở lại, Tạ Linh Nhai ôm hộp đã đi tới. Nhìn xem buổi tối cung đèn pháp hội tàn lưu đèn dầu, duỗi tay thăm hướng thi trường huyền mặt biên. Thi trường huyền không trốn, lại thấy hắn chỉ là đem chính mình trên vai Thương Lục Thần lấy xuống dưới, lại đem Liễu Linh Đồng cũng bắt lấy tới. Hai cái tiểu nhân bãi ở một chỗ, phóng bàn thờ thượng, ôn chuyện đi. Thật vất vả nhìn thấy Tạ Linh Nhai Thương Lục Thần. Ngoặc kép, Liễu Linh Đồng. Ngoặc kép, Thương Lục Thần. Ngoặc kép, Liễu Linh Đồng. Ngoặc kép, đã lâu không thấy a. Tạ Linh Nhai hỏi thi trường huyền, ở chỗ này làm gì? Còn tưởng rằng chờ ta đâu. Thi trường huyền rũ mục nói. Bái đấu. Tạ Linh Nhai bừng tỉnh. Đối Nga, hôm nay Tết Thượng Nguyên, bái đấu chính là tuần bắt đầu. Đạo gia cho rằng người sinh tử quy túc đều ở đấu phủ. Bái đấu là chiều bái bản mạng nguyên thần. Đều nói thế nhân dục miễn tam tai chín hoành chi ếch. Liền ở đêm lặng chắp tay bắt đầu. Tương đối vì thế nhân biết rõ, chính là Gia Cát Lượng bái đấu duyên thọ. Mà bái đấu tương đối thường thấy nhật tử, chính là tam nguyên năm ngày mồng 8 tháng chạp tiết chờ. Tết Thượng Nguyên đúng là tam nguyên chi nhất. Ta không có đã lại a. Ngươi đối tinh tượng có nghiên cứu sao? Tạ Linh Nhai ngẩng đầu. Bắt đầu ở đâu? Thi trường huyền chỉ cho hắn xem. Bắt đầu tự trường sử, tên là rất quan trọng. Hô kỳ danh tắc có điều cảm ứng. Tựa như ở trên cửa viết việc binh đao chi quỷ tên, tiệm nhĩ có thể trừ tà tích quỷ. Mà thế gian vạn vật, sao trời thần linh, đều có tên. Rất nhiều môn phái truyền pháp, có cái rất quan trọng một tiết khóa, đó chính là nói cho đệ tử thần linh tên thật, đặc biệt là tổ sư gia. Tố pháp thời điểm, muốn kêu gọi thần linh tên thật, tỉ như Vương Linh Quan. Hắn lão nhân gia nguyên danh Vương Ác, sau lại đi theo tát tổ. Tát tổ cho hắn cải danh vì Vương Thiện, dừng ở lá bùa thượng. Phương pháp sáng tác lại là các phái bất truyền bí mật. Bắt đầu chi danh Tạ Linh Nhai cũng không học được quá. Hắn gật gật đầu. Còn có cái gì sao? Thi trường huyền không đi xem hắn, ngửa đầu nói, ngày tự trường sinh, nguyệt tự tử quang, thái tuế tự không rõ. Thi trường huyền chỉ sao trời nói cho Tạ Linh Nhai chúng nó tên. Một hồi lâu sau, hải quan triều lên thượng WC, nghe được phía trước có thanh âm, liền ra tới nhìn một chút. Hải quan triều hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Làm gì? Đại buổi tối hai nam ngồi nơi này xem ngôi sao a? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, thi trường huyền, ngoặc kép, vốn dĩ rất có học thuật không khí, đều làm hải quan triều phá hủy. Tạ Linh Nhai vừa chuyển đầu, nhìn đến thi trường huyền đều có chút ngượng ngùng giống nhau quay đầu đi. Tức khắc chính mình cũng xấu hổ. Ngươi đừng nói hưu nói vượn a, ta về trễ, vừa vặn thi đạo trưởng ở bái bắt đầu, khiến cho hắn dạy ta nhận nhận sao trời danh. Tạ Linh Nhai nói, cũng nói không được. Hắn cảm thấy chính mình lại nói tiếp đều do ái muội. Hải quan triều ánh mắt dừng ở Tạ Linh Nhai trong tầm tay hộp thượng, lại tới tinh thần, quản bọn họ nhìn không thấy ngôi sao. Ai ngươi còn mang theo điểm tâm trở về sao? Ta đói bụng. Tạ Linh Nhai, đây là người xương cốt. Hải quan triều, ngoặc kép, hải quan triều đánh cái dùng mình, trở về đi rồi, cái quỷ gì, ôm xương cốt xem ngôi sao. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền nhìn nhau không nói gì, cũng vô tâm tình lại nhận ngôi sao. Tạ Linh Nhai đem Liễu Linh Đồng cầm lên, ngủ ngủ. Liễu Linh Đồng mới vừa thượng vai, Tạ Linh Nhai liền nghe được nó hô một tiếng, còn tưởng rằng là ở thở dài muốn cùng Thương Lục Thần tách ra. Như thế nào, các ngươi còn không có lưu xong sao? Kia đêm nay ngươi cùng Thương Lục Thần cùng nhau ngủ. Liễu Linh Đồng, ngoặc kép, không, không cần. Ra tiết lúc sau, Tiểu Lượng cũng đã trở lại. Tạ Linh Nhai hỏi hắn, cùng trong nhà thế nào? Tiểu Lượng gãi đầu nói, đánh ta một đốn thì tốt rồi, kêu ta ở quê hương làm công. Ta cùng ta ba mẹ nghiêm túc nói qua, ta còn là tưởng trở về lại học tập một trận. Bọn họ đồng ý, trong khoảng thời gian này xuống dưới. Tạ Linh Nhai cũng phát hiện, Tiểu Lượng chịu khổ vẫn là có thể chịu khổ. Hắn vấn đề ở chỗ, đầu óc không quá linh quang. Xem điển tịch khi cụ thường xuyên xem không hiểu. Giáo nói, muốn bẻ nát giảng, tuy là như thế cũng rất khó khai ngộ. Tiểu Lượng lại chịu dụng công. Đều thuyết thư đọc trăm biến này nghĩa tự thấy. Nhưng Tiểu Lượng đều bối xuống dưới. Cũng vô pháp thông hiểu đạo lý. Này liền làm Tạ Linh Nhai có điểm bất đắc dĩ. Cái này thiên phú đều không thể nói giống nhau, mà là rất kém cỏi. Tiểu Lượng còn cùng mặt khác đạo sĩ không giống nhau. Hắn trong lòng có cái chấp niệm chính là học pháp thuật. Hiện tại cơ bản lý luận đều lộng không rõ. Hắn phỏng chừng cũng minh bạch chính mình quá mộc. Cho nên nói lại học tập một trận nhìn xem. Rốt cuộc hắn hiện tại tiếp xúc còn không nhiều lắm mà ni Tạ Linh Nhai đáp ứng rồi. Tiểu Lượng hỏi Tạ Linh Nhai. Tạ lão sư, ta nhìn đến thư thượng nói. Đạo, kinh, sư là tam bảo, tinh, khí, thần cũng là tam bảo. Này đó ta đều có thể lý giải. Từ, kiệm, nhượng này tam bảo ta lại không quá lý giải. Tiểu Lượng xem như hỏi đối người. Tạ Linh Nhai đối sau ba người xem như có điều hiểu biết. Đem tam bảo kiếm gỡ xuống tới cấp hắn xem. Ba chữ nói nửa giờ. Mới đưa đem đình chỉ. Làm Tiểu Lượng chính mình lĩnh ngộ. Gia hỏa này cùng thường lui tới giống nhau. Ôm thư đi gặp Mani Tạ Linh Nhai quay đầu lại cũng tiếp tục làm bài mục. Chuẩn bị thi vòng 2. 3 tháng khảo thí. Hơn nữa bọn họ trường học khảo đến còn tương đối sớm. Gia tiết đã không dư thừa mấy ngày rồi. Hắn vốn là ngồi ở trong viện làm bài. Nhìn đến thi trường Huyền vội vàng trở về. Hỏi, làm sao vậy? Bùi Tiểu Sơn, thi trường Huyền ngẩng đầu nói. Cuối cùng một lần gặp mặt, hắn đưa tới tứ phương quỷ vương. Ta phụ thân bị thương, bá phụ không có việc gì đi. Tạ Linh Nhai một chút cũng ngồi không yên. Phía trước không phải nói, có hành tung liền thông chi đại gia cùng đi sao? Hắn nơi này còn thời khắc chuẩn bị đâu? Không biết khi nào lại giao thủ. Bùi Tiểu Sơn dùng thuật thế thân đem người dẫn dắt rời đi. Chính mình rồi lại đi tỉnh thành, đánh bất ngờ đạo hiệp. Khi đó đang ở mở họp, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Thi trường Huyền đơn giản giải thích một chút. Các trong nhà lưu để trụ đều đi truy tung. Một ít lãnh đạo, lão pháp sư ở mở họp. Ai biết Bùi Tiểu Sơn dương đông kích tây. Vì bảo hộ người thường, nhiều ít đều bị thương. Bùi Tiểu Sơn thuật thế thân. Đã có thể đã lừa gạt như vậy nhiều pháp sư bọc tính. Tạ Linh Nhai nghĩ đến cựu cựu nói ngàn vạn không thể coi khinh Bùi Tiểu Sơn. Không nghĩ tới tất cả mọi người đều coi trọng như vậy. Vẫn là xem nhẹ, không những như thế, Bùi Tiểu Sơn chủ động xuất kích còn toàn thân mà lui. Hắn khả năng đã hoàn toàn nắm giữ đô công ấn. Tứ phương quỷ vương đều hô chi tức tới. Người này a, bị chó cắn đều như vậy phát rồ. Có người đi theo Bùi Tiểu Sơn phía sau. Hắn muốn chạy trốn ra bên ngoài tỉnh. Ta hiện tại liền đi, thi trường Huyền nói. Bọn họ cần thiết nhân lúc còn sớm đem Bùi Tiểu Sơn bắt lấy. Nếu không Bùi Tiểu Sơn càng ngày càng nắm giữ tinh thông, đô công ấn. Sẽ càng thêm khó đối phó. Tương lai muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới. Ta cũng đi, sự tình quan cựu cựu tiền nhiệm sau đệ nhất kiện muốn án. Tạ Linh Nhai một lòng muốn đi. Ngươi còn muốn khảo thí? Thi trường Huyền không biết hắn còn có một phần băn khoăn. Có chút lo lắng, ta đã hỏi thăm quá. Đạo, hiệp cùng tỉnh chính phủ có nâng đỡ danh ngạch. Có thể xin, hắn còn tưởng rằng Tạ Linh Nhai là vì kiếm tiền liều mạng. Cung cấp manh mối đều có tiền thưởng. Bắt được bản nhân đương nhiên càng có. Tạ Linh Nhai sửng sốt, ngay sau đó cười ra tiếng tới. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đều ôn tập hảo. Thi trường Huyền nhìn hắn đề mục. Tạ Linh Nhai chạy nhanh cầm lấy tới cấp hắn xem. Nhìn xem ta làm bài cái này chính xác suốt. Thi trường Huyền lúc này mới tin tưởng. Nhưng vẫn là nói, ngươi khảo xong thí lại đi đi, ta sợ lại cùng ném a. Hai ta cùng đi làm sao vậy? Tạ Linh Nhai nơi nào chịu lại chờ. Hiện tại Bùi Tiểu Sơn hòa hợp đô công ấn, thực lực lại có tiến bộ, muốn ra bên ngoài tỉnh đi. Nếu là trộn lẫn tiến đứng tỉnh âm thần, cựu cựu mặt mũi nhiều không nhịn được. Hắn không đi theo đi, cũng vô pháp an tâm ôn tập. Thi trường Huyền nghe được hắn nửa câu sau cùng đi, trầm mặc vài giây, hảo đi. Tạ Linh Nhai chạy nhanh đi nói cho Trương Đạo Đình đám người. Hắn muốn thu thập đồ vật khẩn cấp ra cửa. Sư huynh lại đi kiếm tiền lạp. Trương Đạo Đình lưu luyến không rời nói, bảo trọng a, đừng lại bị thương, ta tận lực đi, Tạ Linh Nhai nói. Lúc này không trung truyền đến một tiếng sấm rền. Trương Đạo Đình ở Tạ Linh Nhai chỉ đạo hạ cũng nhìn điểm thư. Nghe xong tiếng sấm buồn bã nói. Kinh chập trước nghe lôi. Đây là năm mất mùa hiện ra, thiếu mẹ nó loạn cho ta lập flex. Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Kinh chập trước nghe lôi là nông phu không hào trồng trọt. Mới thành năm mất mùa. Ta đi đánh Bùi Tiểu Sơn. Ngươi nói điểm lời hay không được sao? Trương Đạo Đình, ngoặc kép, ta lầm, Trương Đạo Đình xin tha nói. Này nhất định là Tạ Tổng kỳ khai đắc thắng kèn. Thi trường huyền mua vé xe lửa. Đằng trước bộ đội nói bọn họ đuổi theo Bùi Tiểu Sơn đến tỉnh thành phụ cận tiểu huyện thành đi. Ga tàu cao tốc đều không có. Chỉ có thể mua vé xe lửa. Nói không chừng còn phải đổi xe. Hai người lên xe lửa. Tạ Linh Nhai ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Đối diện ngồi hai cái đại thẩm. Xem hai người bọn họ trên người đều treo một cái mộc oa oa. Còn chỉ trỏ trỏ. Nói không biết đây là cái gì lưu hành không khí. Tạ Linh Nhai vùi đầu đùa nghịch mấy cây gậy gộc. Bại quẻ tượng xem. Bất quá hắn cũng là vừa tiếp xúc. Chỉ là lưu giải phiền lòng thôi. Phần sau chính đã là đêm tối. Tạ Linh Nhai dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên nghe được đối diện đại thẩm hô một giọng nói. Hắn một chút bừng tỉnh. Như thế nào? Đại thẩm chỉ vào cửa sổ nói. Vừa mới cửa sổ bị gõ vang lên a. Từ bên ngoài, nguyên bản kinh hách các hành khách đều vẻ mặt nhàm chán. Đụng tới nhánh cây đi, đại thẩm vẻ mặt hồ nghi. Không đúng, hình như là, nàng dùng tay khấu hai hạ. Sau đó xác nhận nói. Không sai, là cái dạng này thanh âm. Nhánh cây như thế nào chạm vào đến ra tới. Có phải hay không có sơn con khỉ bái ở trên xe. Nghi thần nghi quỷ, có người nói thầm một tiếng. Không đúng, thật sự không đúng. Đại thẩm đem tiếp viên hàng không đều gọi tới. Phi làm cho bọn họ xem xét một chút. Trong xe cửa sổ đều là vô pháp mở ra. Tiếp viên hàng không vô ngữ mà đi địa phương khác mở cửa sổ thăm dò nhìn một chút. Trở về lại dùng đèn pin chiếu một chút bên ngoài. Thật sự cái gì cũng không có. Chúng ta đang ở vùng hoang vu dã ngoại. Ly tiếp theo cái chạm còn có 20 phút. Tiếp viên hàng không bảo trì lễ phép trả lời. Đại thẩm lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền không có lên tiếng. Chỉ hiểu rõ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Một lát sau, đại thẩm cũng nửa ngủ nửa tỉnh. Cửa sổ lại đốc đốc vang lên hai tiếng. Tạ Linh Nhai vừa lúc không ngủ. Nhìn chằm chằm bên ngoài xe Monster chỉ thấy ngoài cửa sổ có trương màu đỏ. Chung quanh mọc đầy lông tóc mặt. Hắn cùng Ngoạn Ý Nhi này nhìn nhau liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà tịnh chỉ cách cửa sổ xe trống rỗng vẽ một đạo linh quan phù. Thuận tiện thêm đưa một cây ngón giữa. Gia hỏa này phát ra một tiếng như có như không thét chói tai. Một chút té xuống, đại thẩm bỗng nhiên tỉnh lại. Lúc này không ngừng là nàng. Nàng đồng bạn. Còn có bên cạnh mấy cái hành khách, đều nghe được kia thanh hét lên, thậm chí vừa rồi gõ va lê thanh âm cũng có người nghe được. Ta liền nói đi, đại thẩm hoảng sợ mà đứng lên, vừa mới đó là cái gì? Đại buổi tối, thật sự quái thấm người, phim kinh dị tình tiết đều nảy lên trong lòng, có người liền tính không tin, cũng bị đại thẩm biểu tình khiến cho mau mau. Lúc này Tạ Linh Nhai cũng đứng lên, ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi. Vừa mới là ta bằng hiệu dẫm ta chân, mọi người, ngoặc kép, đại thẩm, ngoặc kép, thật sự thực xin lỗi, khẳng định sẽ không tái xuất hiện. Tạ Linh Nhai xin lỗi địa đạo, mà kế tiếp, cũng đích xác không có tái xuất hiện cái gì gõ pha lê thanh âm, kia chỉ là một con không thành khí hậu sơn mị mà thôi, tuy rằng không biết cái này năm đầu, ở tỉnh thành quanh mình, mặc dù là dã ngoại, không biết từ đâu ra sơn mị. Lại không phải núi sâu rừng già. Tạ Linh Nhai chỉ hơi tự hỏi một chút. Liền nghe bên tai Liệu Linh Đồng nói. Âm binh phục đầu. Vạn quỷ đi theo. Thấy Thủy Y Hòe. Ngộ miếu trốn tai. Này có ý tứ gì? Tạ Linh Nhai sừng sốt. Nhỏ giọng niệm cấp Thi Trường Huyền nghe. Thi Trường Huyền cũng không lớn minh bạch mà suy nghĩ trong chốc lát. Thần báo bên tai sẽ không vô duyên vô cớ dự báo. Chỉ là lời này nói được Tạ Linh Nhai thật sự có chút không hiểu. Mặt sau như là báo động trước. Âm binh, vạn quỷ, này đó là chỉ Bùi Tiểu Sơn vẫn là chính hắn. Tạ Linh Nhai không cầm nói. Bảo bối nhi, sẽ nói bạch thoại sao? Liệu Linh Đồng, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, Bùi Tiểu Sơn kia Vương Bát Đản có phải hay không lại chiêu quỷ? Liệu Linh Đồng khóc lớn, ta chỉ biết nhiều như vậy, ta sẽ không, ta tính không ra, lúc trước Thương Lục Thần thảm hại hơn, gặp được Bùi Tiểu Sơn, một câu đều nói không được đầy đủ, đây là biến số quá nhiều, mà hiện tại Liệu Linh Đồng đoán chắc tương lai cũng thập phần mơ hồ. Nó lại lo lắng lại cấp, cũng sắp nói không ra lời, không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng khóc a, không phải cái gì đại sự. Chúng ta gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, Tạ Linh Nhai an ủi Liệu Linh Đồng. Thương Lục Thần ở thi trường huyền bên tai chua mà hừ một tiếng. Này đó nó cũng có thể báo ra tới a. Nó cùng Liệu Linh Đồng liền kém ở nó không phải quải Tạ Linh Nhai trên vai. Tạ Linh Nhai xuống xe khi Liệu Linh Đồng còn ở thút tha thút thít. Bọn họ thượng xe taxi. Căn cứ đồng hành nhắc nhở. Hẳn là ở vùng ngoại thành trong núi. Này cũng không kỳ quái. Sơn Thuần Âm, Bùi Tiểu Sơn muốn làm điểm cái gì, đều lão hướng trong núi toàn. Liệu Linh Đồng thật vất vả không khóc, nhưng vẫn là tang tang tự trách, chính mình không chắc ra tới cái gì quan trọng tin tức. Thật sự không cần tự trách, Tạ Linh Nhai nhịn không được nói ra thanh tới. Xe taxi tài xế, Liệu Linh Đồng đột nhiên phi thường phấn chấn, lớn tiếng nói, hắn tưởng đường vòng, lúc này Thương Lục Thần cũng hô lên thanh. Sau giao lộ quẹo trái, tài xế đang định quẹo phải. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền một cái nói, ngươi đường vòng A, một cái khác nói, phía trước đừng quẹo phải, quẹo trái, đem tài xế dọa nhảy dựng. Này hay không phải người bên ngoài sao? Hơn nữa hắn lúc này mới vừa có ý niệm. Tay còn không có thật chuyển phía dưới hướng bàn, đã bị quát bảo ngưng lại. Quá kinh hách, tài xế chạy nhanh ngượng ngùng cười. Sao có thể, ta không tính toán đường vòng, tài xế bị chọc thủng một lần. Thành thành thật thật chạy đến mục đích địa. Liệu Linh Đồng bởi vì giúp chủ nhân tỉnh tiền xe mà một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Thương Lục Thần cũng bởi vì giúp người khác tỉnh tiền xe tinh thần gấp trăm lần. Tiểu huyện Thành Sơn âm khí dày đặc. Không biết là vẫn luôn như thế. Vẫn là Bùi Tiểu Sơn tới mới như vậy. Tạ Linh Nhai tâm niệm vừa chuyển. Điều tới bản địa âm binh. Chỉ thấy hai cái minh sai thực mau liền xuất hiện ở trước mặt. Liền ôm quyền, chật vật nói, pháp sư thứ lỗi, chỉ có chúng ta hai cái. Mặt khác huynh đệ đều ở nơi nơi tắc lấy lệ quỷ, cái gì? Tạ Linh Nhai khó hiểu, nơi nơi tắc lấy lệ quỷ. Minh sai nói, bốn huyện đột nhiên quỷ quái nổi lên bốn phía. Làm ta chờ mệt mỏi bôn tẩu, Tạ Linh Nhai nghĩ đến ở xe lửa tốt nhất tốt. Bỗng nhiên có sơn mị. Là Bùi Tiểu Sơn kia Vương Bát Đản đi, Bùi Tiểu Sơn trong tay có đô công ấn. Chỉ cần hắn tưởng, nơi này chọc một chút, nơi đó cái một chút, cái gì sơn mị lệ quỷ không đều bị hắn kích thích tới. Hắn còn đem này đó quỷ quái đều thả ra, hảo quấy nhiễu tầm mắt, không biết có phải như vậy hay không. Dù sao bổn huyện Minh Sai chỉ mượn được đến hai cái. Quá giới kêu mặt khác thành thị Minh Sai không quá thích hợp. Cũng may Tạ Linh Nhai còn có phương pháp, hắn tài học lư sơn pháp, căn bản không tưởng như thế nào đi điều tiết. Tuy rằng hắn có đề cử thành hoàng tư ấn, có thể cùng thành hoàng thương lượng một chút, nhưng là vội vã làm việc đâu. Lập tức đem lệnh kỳ bày ra tới, miệng niệm chú ngữ, lư sơn phái pháp sư chức vị là đại đại tương truyền. Binh mã cũng có thể đại đại tương truyền, Chu lão gia tử cùng hắn binh mã từng có khế ước. Hắn tuy rằng qua đời những cái đó binh mã cũng không tan đi. Này liền tiện nghi Tạ Linh Nhai. Tuy rằng hắn cùng những cái đó binh mã không có hợp đồng. Nhưng có lư sơn phái nhiều thế hệ tương truyền pháp quyết. Còn có Chu lão gia tử mặt mũi ở. Chỉ chốc lát sau, liền có hai vạn binh mã đuổi tới. Bọn họ nguyên bản ở Liệu Vân Vân bên người tuần tra. Cảm ứng được Chu lão gia tử đệ tử mộ binh. Lưu lại một bộ phận bảo hộ Liệu Vân Vân. Mặt khác đều tới. Này đó binh mã tất cả đều ở Chu lão gia tử quản thúc hạ luyện tập quá bài binh bố trận. Thập phần có kỷ luật tính. Xếp thành hàng ngũ đứng ở Tạ Linh Nhai trước mặt. Tạ Linh Nhai cũng không hạ quá lệnh. Lại không nghĩ rụt rè. Cầm tiểu lệnh kỳ. Do dự một chút nói. Toàn thể đều có. Hướng quẹo phải. Đi đều bước. Thi trường huyền. Ngoặc kép. cũng đừng nói, này đó sống không biết nhiều ít năm binh mã còn nghe hiểu. Hướng quẹo phải hướng trong núi đi, vào núi sau chia làm tiểu đội, siêu tầm Bùi Tiểu Sơn tung tích. Tạ Linh Nhai đem Bùi Tiểu Sơn bộ dáng hình dung cho bọn hắn. Sau đó này đó Lư Sơn binh mã lập tức chia làm 10 người một tiểu đội, hướng các phương hướng xuất phát. Hai gã minh sai tắc đi theo ở Tạ Linh Nhai bên người bảo vệ. Trước đây đuổi theo Bùi Tiểu Sơn những người đó đã không tin, không biết là tìm được người, vẫn là di động không tín hiệu. Liệu Linh Đồng khẩn trương mà cảm ứng núi rừng trong vòng sự, ý đồ chỉ ra Bùi Tiểu Sơn phương vị, nhưng chỉ có thể đại khái nói ra một cái phía đông nam hướng. Như vậy cũng không sai biệt lắm. Tạ Linh Nhai truyền lệnh làm những cái đó binh mã cũng đều hướng phía đông nam đi. Chính mình cùng Thi Trường Huyền một chân thâm một chân thiện mà leo núi. Xôn xao tiếng nước truyền đến. Tạ Linh Nhai trước mắt xuất hiện một cái sông nhỏ. Hắn nghĩ đến Liệu Linh Đồng tiên đoán. Đang muốn nói cái gì đó. Kia hai cái nguyên bản bay lên minh sai bỗng nhiên rơi xuống. Lạnh run nói. Có cái quỷ, quỷ vương. Bọn họ cũng là quỷ. Chỉ là đi miếu thành hoàng làm việc. Mà quỷ vương cái này cấp bậc, bọn họ thật sự không thể trêu vào. Quỷ vương danh như ý nghĩa, là quỷ bên trong phi thường ưu bức, chỉ kém một bước liền phải thành quỷ tiên. Nếu không phải đô công ấn, Bùi Tiểu Sơn khả năng thật sai sử bất động bọn họ. Bùi Tiểu Sơn triệu tứ phương quỷ vương, quỷ vương ở chỗ này, Bùi Tiểu Sơn khoảng cách hẳn là cũng không xa. Tạ Linh Nhai phấn chấn một chút, bắt đầu vứt tay áo. Thi Trường Huyền lại giữ chặt hắn. Tứ phương quỷ vương mỗi người một ngả, nhưng nếu có người có thể tề tự, bọn họ sẽ lẫn nhau vì dựa vào, thực lực gấp bội tăng trưởng, không thể ngạch địch. Nếu không đến không được Bùi Tiểu Sơn nơi, Tạ Linh Nhai vốn đang ở mơ hồ quỷ vương thực lực cụ thể là cái gì cấp bậc. Lúc này Tạ Linh Nhai bỗng nhiên cảm giác được có 1000 binh mã đột nhiên mất đi cảm ứng. Hắn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Này không phải là bị kia đồ bỏ quỷ vương cắn nuốt đi. Hắn chạy nhanh hạ lệnh làm mặt khác binh mã tránh đi. Minh Sai cũng triệu tập nói. Tới, thấy Thủy Y Hòe. Thi Trường Huyền từ trong lòng ngực lấy ra một chương lam giấy. Cắt hai cái tiểu lam người. Dán ở Tạ Linh Nhai cùng trên người mình. Sau đó đẩy hắn, đừng nói chuyện, thủy biên trường một mảnh cây hòe. Tạ Linh Nhai trải qua Thi Trường Huyền nhắc nhở, ôm chặt cây hòe, vừa mới làm xong, liền thấy cây cối thấp thoáng gian. Một cái hai người rất cao quỷ ảnh bay tới, trừ bỏ phá lệ cao lớn, trên người các nơi đều giống người bình thường, chỉ là trong mắt một mảnh huyết hồng, không có con ngươi, hẳn là chính là quỷ vương chi nhất. Quỷ vương nhìn thấy Minh Sai, phiêu lại đây. Kia hai cái minh sai cũng biết nên làm như thế nào. Lập tức oa oa quái kêu sau này chạy. Dẫn đi quỷ vương. Quỷ vương vừa xuất hiện. Tạ Linh Nhai liền cảm giác được chưa bao giờ từng có cảm giác áp bách. Âm hàn cảm giác thổi quét toàn thân. May mắn vừa rồi không tưởng ngạnh cương. Hắn đánh giá một chút. Làm không hảo liền tính có thể đánh quá quỷ vương. Cũng cùng lần trước giống nhau thoát lực. Cũng may có Thi Trường Huyền cái này đại hình pháp thuật. Tiểu lam giấy liền như tiểu quỷ, dán ở trên người lại hướng cây hòe thượng một dựa vào. Quỷ liền sẽ sinh ra ảo giác, nhìn không tới bọn họ, cho rằng này chỉ là cây hòe âm khí quá nặng, nhiều lắm cảm thấy cây hòe hạ cũng muốn sinh sơn quỷ. Đến nỗi Liệu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần, chúng nó vốn dĩ chính là mộc linh, càng tốt dựa vào. Tạ Linh Nhai mới vừa nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên bên người bỗng nhiên lại lạnh lùng. Kia quỷ vương không đuổi theo Minh Sai, ngược lại phiêu đã trở lại. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai một chút nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Cũng không dám động, trong núi phong nhẹ nhàng thổi. Hắn sợ đem tiểu lam giấy thổi rớt, chỉ dùng đôi mắt đi xem Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền dựa vào một khác cây hòe, cũng vẫn không nhúc nhích. Dùng ánh mắt ý bảo Tạ Linh Nhai chấn định một chút. Quỷ vương tựa hồ cảm giác được có điểm không đúng, tại chỗ vòng vài vòng. Màu đỏ trong mắt nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai bên này. Lại là bỗng nhiên phiêu lại đây. Đôi mắt khắp nơi tuần tra. Tạ Linh Nhai cảm thấy hắn trong ánh mắt như là có một tuông biển máu. Người xem đôi mắt đều đau. Đáy lòng phát lên hàn ý. Muốn đổi cái nhát gan một chút người. Phỏng chừng có thể đương trường tè ra quần. Tạ Linh Nhai không biết hắn phát hiện nhiều ít không đúng. Cứng đờ tùy ý hắn đánh giá. Quỷ vương cổ bỗng nhiên duỗi dài. Trường đến nhân loại không có khả năng đạt tới trình độ. Đầu như vậy bình gì dán tới rồi Tạ Linh Nhai trước mặt. Trong giọng nói có nhàn nhạt hồ nghi. Ngô, là cái gì? Dù sao cũng là quỷ vương. Thi Trường Huyền vội vàng gian dùng ra tới thuật thế thân, tuy rằng không có rõ ràng sơ hở. Hắn cũng trực giác không thích hợp. Không chịu rời đi. Một cái kính đánh giá. Tạ Linh Nhai hãn đều mau nhỏ giọt tới. Hắn không sợ chính diện cương. Nhưng bộ dáng này cũng quá dọa người. Kia hai tròng mắt đều phải dán hắn. Quỷ vương nheo nheo mắt. Lúc này, một cái tinh tế thanh âm mang theo khóc nức nở nói. Là ta Lạp, đại vương ngươi hảo, hết chương.